Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1413, chương 1412. Ngươi cũng không cần chúng ta sao? Quả nhiên có chút ý tứ. Mắt thấy Lexi nơm nớp lo sợ bày ra tư thế, đem trong tay ma song kiếm giở lên, một bộ do dự, căn bản không biết nên làm sao bây giờ là tốt dáng vẻ. Rama lại là lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, nếu là đổi lại người khác, có lẽ căn bản nhìn không ra Lexi đặc thù, sẽ chỉ coi là Lexi quả nhiên không hổ là bị chế nhạo làm cấp độ ép tiểu đội yếu nhất Wizard A. Nhưng Rama có thể không phải không người tinh mắt. Theo Rama, Lexi mặc dù là một bộ lo sợ bộ dáng bất an, có thể tư thế lại cơ hồ không có sơ hở. Mặc dù không đạt được giống Edelweiss như vậy hoàn mỹ không một tì vết mức độ, lại cũng không dưới tại Ikki như thế kiếm đạo cao thủ. Ít nhất, Rama liền có loại cảm giác, tại Lexi bày ra tư thế trong nháy mắt, khắp chung quanh một vùng toàn bộ hóa thành không thể xâm lấn tuyệt đối lĩnh vực. Một khi bước vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị chặt hạ đầu. Cao thủ như vậy, hẳn là không sai, liền chính là ở đó đi ra người. Rama khẳng định chính mình một cái ý nghĩ. Rama sở dĩ sẽ đối với E601 tiểu đội sinh ra hứng thú, nguyên nhân ngay tại ở chi tiểu đội này bên trong có hai cái bị mai một người có lai lịch lớn mới. Bên trong một cái chính là Lexi, Rama sẽ muốn cùng Lexi tự mình giao thủ. Cái kia cũng là bởi vì nghĩ xác minh chính mình suy đoán đến tột cùng có đúng hay không xác thực. Hiện tại, Rama liền có thể xác định Lexi tuyệt đối là từ nơi đó ra người tới. Chỉ là, nếu như Lexi thật chính là từ nơi đó đi ra, vì sao lại luân lạc tới trở thành cấp E trong tiểu đội đều là yếu nhất E601 trong tiểu đội 1? Thành viên mức độ đâu? Rama nghĩ như vậy, nhưng thấy Lexi cá tính về sau, trong lòng cũng đã có một đáp án. Thử xem đi, Rama liền quyết định xuất thủ trước. Thế là, ngươi không công qua tới, ta đây trước hết đánh tới. Nói xong, Rama đôi mắt nhíu lại, trên thân lập tức phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh người. Đó là niệm lực, đi qua, niệm động, kỹ xảo, sử dụng ma lực chuyển hóa mà thành niệm lực. Ong ong, tại Rama niệm lực phía dưới, hắn quanh người mặt đất hơi hơi rung động, khiến cho đến bùn đất tung bay mà lên, hóa thành một phát phát nê đạn. Đi, tiếp theo cái nháy mắt, nê đạn hóa thành mưa đạn, nghiêng tiết ra, vô số nê đạn liền giống như mưa sa, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Lexi phương hướng. Ô, mắt thấy vô số nê đạn đối với mình mãnh liệt bắn tới, Lexi trên mặt rốt cục hiện ra khiếp đảm. Nhưng mà, a, ngay tại nê đạn màn mưa sắp rơi vào Lexi trên thân lúc, Lexi phát ra một tiếng kêu hô, giống như không thèm đếm xỉa. Lexi hai tay lưỡi kiếm bắt đầu múa lên, đó là cực kỳ tẩy luyện vô song múa kiếm. Lexi trên hai tay lưỡi kiếm liền uyển như bay lượn như hồ điệp nhẹ nhàng, lại như nọc độc người Mitsubishi tinh chuẩn, kèm theo một trận nhận quang lóe lên, trong tay ma song kiếm liền lôi ra vô số chảm kích, chém qua Lexi quanh người không gian. Phốp, làm thanh âm như vậy xuất hiện lúc, trước hết nhất xông vào Lexi tuyệt đối lĩnh vực nê đạn bị một đạo kiếm quang đem cắt ra, một phân thành hai. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, vô số đạo kiếm quang lóe lên chung quanh, tất cả nê đạn liền toàn diện đều bị từng đạo chảm kích cho tại chỗ cắt ra, không có một khỏa bỏ sót. Lexi cứ như vậy tại trong nháy mắt hoàn thành vô số chảm kích, một màn kia giống như là có một trận ánh đao bóng kiếm tại Lexi quanh người chợt hiện. Ngay sau đó tất cả nê đạn liền toàn bộ phá tán một dạng, dị thường hoa lệ. Tốt, Rama hai mắt tỏa sáng, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Thế nhưng, tiếp xuống chính là cái này. Rama vân tay, đem bay ra bùn đất hội tụ đến trên tay của mình. Tạo thành một thanh bùn kiếm. Ta tới, như là cố ý nhắc nhở đối thủ một dạng. Rama đem niệm lực tác dụng tại trên người mình. Giống như quỷ mị, trong nháy mắt cùng Lecty kéo gần lại khoảng cách. Vô thanh vô tức, hô, Rama trên tay bùn kiếm như gió vòng gào thét đánh xuống. Này một bổ, đã không có mang theo bất kỳ kỹ xảo, càng không có tồn tại chút nào lực lượng, ngoại trừ dùng niệm lực đem bùn đất cưỡng ép đè ép tại cùng một chỗ. Hình thành lưỡi kiếm ngoại hình bên ngoài, căn bản không có chút nào chiều sâu. Dựa theo Lecty vừa mới biểu hiện, này một bổ, tại hắn trước mặt, nên dễ dàng ở giữa liền có thể hóa giải. Nhưng mà, ngô, mắt thấy Rama đúng là tới gần đến trước mặt mình. Lecty thân hình cứng đờ, trên mặt cũng là hiện ra vẻ bối rối. Này hoảng hốt, Lecty liền phản ứng không kịp. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, bùn kiếm một bổ xuống, rơi vào Lecty trắng nõn trên bờ vai, nhường bùn lầy dính dính đi lên. A ô, Lecty chỉ cảm thấy bả vai đau xót, mát lạnh, ngay sau đó mới phản ứng được. Cuống quýt mong muốn kéo dài khoảng cách, lại hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân có một khối đá lặng yên không tiếng động bị vô hình niệm lực cho chuyển qua nơi đó. Đạp phải Lecty, đau quá. Lecty liền đặt mông vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Trên mặt hiện ra bị đau biểu lộ. Đứng tại Lecty trước mặt Rama liền ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này khóe mắt rưng rưng thiếu. Nữ, thật đúng là dạng này a, giống như xác định cái gì một dạng. Rama thở dài bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái trên phương hướng chiến đấu cũng hướng tới kết thúc. Đáng giận, tại Rico có chút tức giận thanh âm bên trong. Cuối cùng có một con ma giáp trùng tượng bùn đột phá nàng đánh úp vòng. Tại hắn trên thân lưu lại bùn lầy. À, đừng trốn à. Misora thì là đã hoàn toàn phát điên. Một mực truy tại chính mình tượng bùn sau lưng. Nhưng thủy chung vô phương công kích đến nàng. Chỉ có thể bị động thừa nhận tượng bùn tất cả công kích. Ơ 601 tiểu đội liền tại trạng huống như vậy dưới. Dần dần kết thúc riêng phần mình khảo nghiệm. Nhường Rama cào nổi lên đầu. Lại là cảm thấy im lặng. Lại là cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra, tạm thời có chơi. Cái này là Rama cho ra cuối cùng lời bình. Cứ như vậy, huấn luyện kết thúc. Ngoặc kép, tại sân huấn luyện trung ương. Ba thiếu nữ xếp thành một hàng. Trên mặt biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Lecty là gương mặt uể oải, thân thể co lại thành một đoàn, trong tay còn nắm ma song kiếm, bả vai vị trí lại có lấy bùn kiếm bổ trúng lúc bùn ô. Trừ cái đó ra, cũng là hoàn hảo vô khuyết lấy. Rico là thốn lấy khuôn mặt, ôm mánh tay, nhắm mắt lại, nhưng thân thể từng cái vị trí đều có chút hứa bùn lầy. Misora thì là triệt để kéo đứng thẳng rơi xuống bả vai. Khom người, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hắn trên thân, cơ hồ hoàn toàn không còn hoàn hảo địa phương. Toàn bộ người cũng đã bị bùn cho trùm lên. Triệt để biến thành một cái tượng đất. Nhìn xem này ba thiếu nữ. Rama nhếch miệng, xem ra, không cần ta nói thêm cái gì. Xem các thiếu nữ hiện tại cái dạng này liền biết. Biểu hiện của các nàng như thế nào? Lecty là rõ ràng có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích. Nhưng bởi vì thất kinh, trực tiếp bị trúng đích. Rico biểu hiện một lúc mới bắt đầu còn rất không tệ. Có thể từ đó đồ bắt đầu liền trở nên hành động theo cảm tính. Bằng không căn bản sẽ không bị trúng đích nhiều lần như vậy. Mà Misora, ta đã không muốn nói ngươi. Sẽ chỉ một vị truy kích kẻ địch. Đã xúc động lại lỗ mãng. Các người a, so ta trong tưởng tượng vấn đề còn nghiêm trọng hơn a. Rama lời nói này nhường ơ 601 tiểu đội ba người riêng phần mình yên lặng. Cho nên Misora liệt cam chịu mở miệng. Ngươi cũng không cần chúng ta sao?